Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 265, định tội danh thật sự 2. Góc truyện audio.com, vật nhỏ, nói cho tôi biết em muốn làm gì. Hả, hắn có ý gì, cô muốn làm gì, cô chỉ muốn tắm suối nước nóng thôi, cô đâu có nghĩ đến chuyện gì khác. Hoắc Phi Đoạt đưa tay nâng cằm mũ y y lên, gương mặt tuấn tú cúi thấp xuống, môi mỏng của hắn đến gần môi cô thổi khí nóng. Trước tiên em cướp khăn tắm của tôi để cho em nhìn sạch, em hưởng hết của tôi rồi. Bây giờ tôi cho em, nhưng em lại cố ý làm rớt khăn tắm trên người xuống, cố ý để tôi nhìn cơ thể em. Nói, em bày ra bộ dạng này, rốt cuộc là muốn làm gì? Hả, ngũ y y hơi há mồm, nhất thời ngây người ra. Căn cứ theo phân tích rất rõ ràng của Hoắc Phi Đoạt cẩn thận thăm dò như vậy, đây là cô đang từng bước cám dỗ hắn. Nhưng, rõ ràng cô không có nghĩ đến mà. Hả cái gì mà hả, em có biết làm như vậy là xấu xa lắm không? Đôi môi mỏng của hắn quét nhẹ qua môi cô, không giống như hôn môi, mà như là lướt qua miệng cô. Biết, sai rồi, thật tình tôi không muốn làm như vậy mà. Sự thật rõ ràng, còn muốn chối à, một bàn tay của Hoắc Phi Đoạt đã di chuyển đến mông cô. Được rồi, coi như là tôi muốn như vậy, bây giờ tôi xin lỗi anh được chưa? Làm sao u mê hồ đồ lại thành cô gái hư hỏng rồi? Hu, xin anh đừng có dồn ép tôi lại nữa. Cái vật cứng rắn bên dưới của anh nhô lên làm tôi muốn hộc máu rồi. Chỉ giải thích là được sao? Em cũng biết một khi đàn ông đã bị trêu chọc thì khó có thể dừng lại được. Hả, không phải chứ, hắn có ý gì? Cuối cùng là bởi vì cô cướp khăn tắm của hắn, sau đó làm rớt khăn tắm trên người mình, sau đó hai người đều đã trơ trụi, hắn lại xử tử cô ngay tại chỗ, răng rắc ăn tươi luôn sao? Hả cái gì mà hả? Em còn muốn nói xạo sao? Không phải em muốn ăn đậu hù, muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Hoắc Phi Đoạt nói rất dõng dạc, ngũ y y ngẩn người, hình như hạ quyết tâm, dùng sức mở quai hàm nói. Được rồi, nếu đã cãi thì không thể cãi, rõ ràng là định tội danh thật sự lên người tôi. Hả, Hoắc Phi Đoạt chớp mắt, bàn tay nhỏ bé của ngũ y y đã mò xuống phía dưới cầm nơi nào đó, Hoắc Phi Đoạt bị tập kích bất thình lình khiến cho cả người dùng mình khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Cô bé kia, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Nhìn cô đơn thuần như vậy đúng là đang nghịch lửa rồi. Hoa hoa, bởi vì tay nhỏ bé của ngũ y y cầm vật gì đó, cô hoảng sợ mở to hai mắt hít một hơi thật sâu. Cảm giác vượt quá sức tưởng tượng mà. Cái vật kia siêu. Còn nhiều chuyện mới tại docchuyen.org, không hổ là Hoắc lão đại ngang ngược khắp nơi, chỗ đó cũng ngang ngược như vậy. Sau đó, ngũ y y đưa hai tay nhỏ bé ôm cổ Hoắc Phi Đoạt, ngũ y y kiễng chân lên, bĩu môi, hôn một cái lên môi Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt bị hai động tác chủ động của ngũ y y làm hoảng sợ toàn thân cứng đờ. Tim đập nhanh thật đáng sợ, bây giờ cô bé này chủ động nha. Nhân lúc Hoắc Phi Đoạt đang thất thần, ngũ y y nhanh chóng bò lên bờ, mặc kệ cơ thể cởi trần hay không, chạy tung tăng về phía phòng khách nữ, vừa chạy vừa gọi to. Định tội danh thật sự rồi, danh chánh ngôn thuận ăn đậu hủ của lão đại rồi, bị cô bé này sàm sỡ một lần, hắn lại vui vẻ như vậy. Thật ra hắn có thể khống chế được cô đừng nghĩ muốn lên bờ, nhưng mà hắn muốn có được sự cho phép của cô, muốn nhận được sự yêu thương của cô, muốn có được trái tim cô. Cách chương.